Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966, đăng ký Bahamas Đại Lục. Tin tức nhất trí, thậm chí Tần Phong còn thu được rất nhiều ngoài định mức tin tức. Có thể tiến vào Bahamas Đại Lục người, hiện tại có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có 8-9 người. Những người này, đều không ngoại lệ. Đều là SS đoạn cường giả. Dạng này thực lực cường giả, mỗi một cái đều không tốt gây. Tích tích tích, Tần Phong mới máy truyền tin vang lên. Hiện tại biết cái này máy truyền tin người, chỉ có Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái. Tần Phong xem xét, quả nhiên là bọn hắn. Huyền Phong Ma Tôn, chúng ta đã tìm người tốt. Người đến vị trí này tập hợp, sau nửa giờ liền muốn lên đường. Lập tức đến. Tần Phong nhìn một chút đối phương phát tới định vị, từ từ quán ở trong rời đi. Trạm không gian mặc dù có thể ngăn cách năng lượng, nhưng là nội bộ không tính quá rắn chắc, cho nên cấm chỉ chiến đấu. Quy định như vậy nếu như là bình thường dưới người đạt, tuyệt đối không thể có thể ước thúc hắc ám người trong liên minh. Nhưng là hạ đạt quy định này người, lại là một cái SS đoạn năng lực giả. Những người khác cũng không dám ở nơi này làm can. Tần Phong đi ước định địa điểm. Lúc này nơi này đã có 9 người. Tần Phong không cần cảm giác, cũng có thể cảm giác được. Trong này bên trong một cái người, khí tức cường đại, tuyệt đối là siêu việt SS đoạn năng lực giả. Những người khác cùng Vu Độc Thần là S đoạn, thực lực có mạnh có yếu, chủng tộc thậm chí đều không quá đồng dạng. Biết quy củ sao? Cái kia SS đoạn cường giả mở miệng nói ra. Tần Phong tự nhiên là không biết quy củ. Ánh mắt rơi vào Vu Độc Thần trên thân. Vu Độc Thần vội vàng nói. Vị này là Chúa Ớt Si các hạ. Hắn sẽ lợi dụng một cái dị thú mạnh mẽ mang bọn ta đạp vào đại lục. Bất quá cần cung cấp một chút tiền tài. Tần Phong mắt sáng lên. Nhưng trong lòng cười lạnh. Chúa Ớt Si đích thật là một cái có thể dẫn người đi đại lục tồn tại. Thế nhưng là cái này hiển nhiên là bảo hổ lột ra sự tình. Chúa Ớt Si không phải nhân loại, mà là một cái cùng nhân loại thế bất lưỡng lập chủng tộc. Hắn là một cái phệ hồn ma nhân. Chúa Ớt Si bởi vì là phệ hồn ma nhân nguyên nhân, ý thức lực vô cùng cường đại, lại nắm giữ hắc ám phù văn. Hắn khế ước một cái S đoạn hư không cự thú, có thể dẫn người tiến về đại lục ở bên trên đi. Nhưng là Chúa Ớt Si lại là con quỷ hút máu. Dẫn người đi lên về sau. Mỗi một ngày đều muốn thu phí. Có thể dùng đào móc tài nguyên khoáng sản đến hối đoái. Mà lại nếu như đối phương thu hoạch nhiều, hắn sẽ cố ý ngừng ở lại nơi đó. Hao hết đối phương tài sản. Thậm chí có thể thừa dịp người khác trạng thái không tốt mà đen ăn đen. Tóm lại, cái này hiển nhiên là một cái danh tiếng không tốt lắm ra hòa. Tần Phong rốt cuộc biết, Vu Độc Thần đến cùng muốn làm sao hố hắn. Cần bao nhiêu? Tần Phong nói, một cái A đoạn thú thần tinh hạch. Vu Độc Thần nói, A đoạn thú thần mặc dù là S đoạn năng lực giả có thể hơi ứng đối. Nhưng là tìm tới loại tồn tại này rất khó. S đoạn cũng không có khả năng tùy tiện lấy ra. Nhưng là dám đến Bahamas khu vực. Lại có cái nào là phổ thông năng lực giả? Kẻ tài cao gan cũng lớn. Bọn hắn đều là người mang tuyệt kỹ. Không nhiều. Tần Phong từ không gian phù văn trang bị ở trong lấy ra một cái A đoạn thú thần tinh hạch. Giao cho Chúa Ớt Si. Không tệ. Người toàn. Vào đi. Chúa Ớt Si dùng ý thức lực truyền lại. Sau đó hắn khoát tay. Hư không vặn vẹo bên trong. Một con cùng loại cá voi đồng dạng tồn tại từ không trung nhảy ra ngoài. Hư không cự thú, xuyên toa kính, thứ này đồng dạng cũng là thành quần kết đội xuất hiện. Nhưng là cũng 10 phần hy hữu, nắm giữ một con cũng không dễ dàng. Xuyên toa kính mở ra miệng rộng, đám người tiến vào bên trong, giống như là tiến vào một cái phòng ở đồng dạng. Răng rắc, xuyên toa kính ngậm miệng lại, nhưng là răng phong hệ bên trong, vẫn là có thể nhìn đến cảnh sắc bên ngoài. Rất nhanh. Bọn hắn liền tiến vào thứ nguyên không gian ở trong. Xuyên toa kình nhảy vọt một chút. Trong nháy mắt bay ra trạm không gian phạm vi. Bởi vì tại thứ nguyên không gian bên trong. Những người này đều không có cảm giác được kinh khủng năng lượng vũ trụ, nhưng là có thể nhìn thấy. Càng là tiếp cận Bahamut đại lục, năng lượng càng là cuồng bạo, thậm chí có kinh khủng lưu hành trượt xuống. Những này đều là bị trí cường giả hấp dẫn tới thiên thể cùng vật chất. Nếu như không có cái này xuyên toa kính, bọn hắn muốn đạp vào Bahamut đại lục, cần muốn trả ra đại giới liền quá lớn. Mà lại, trí cường giả tử vong cũng là có ý thức. Bahamut tử vong về sau, cũng không hy vọng thi thể của mình nhận khinh nhờn. Cho nên không gian phù văn phi thường ổn định, cũng không thể dùng phổ thông không gian đạo tiêu mở ra vết nứt không gian. Cho nên dùng không gian chi thạch ghi chép đạo tiêu, ở phía trên một chút tác dụng đều không có. Đương nhiên, hư không cự thú là khác biệt. Vô luận là xuyên toa kình vẫn là bạch ly dạng này cửu vĩ hồ, cũng có thể mở ra không gian thông đạo. Xuyên toa kình bay lượn tại thứ nguyên vị diện bên trong. Bahamut đại lục cũng càng ngày càng gần. Cực tốc xuyên thẳng qua phía dưới. Đại lục bao trùm tầm mắt của bọn họ. Lại cũng không nhìn thấy tinh không, mà là rộng lớn đại địa. Tiến vào bên trong, liền không còn là người ngoài cuộc, mà là trở thành phía trên một viên. Xuyên toa kình rơi vào trên mặt đất, từ thứ nguyên vị diện ở trong ra. Chúng cảm giác con người lập tức khôi phục. Lập tức, giữa thiên địa năng nguyên bao quanh bọn hắn, chỉ cảm thấy hô nhập một khí tức, đều mang năng nguyên. Này vị diện so thiên thần vị diện mặt đất năng lượng còn mạnh hơn. Nhưng là, cái này năng lượng lại không phải để cho người ta cảm thấy sảng khoái năng lượng, mà là giống như ngâm mình ở xú khí huân thiên nước bên trong. Có vô số hắc ám chi lực hòa tan vào thân thể, để thân thể hư thối. Đây là hắc ám phù văn lực lượng, liền xem như hắc ám dị năng giả, cũng chịu không được dạng này ăn mòn, trừ phi hấp thu vào trong thân thể hắc ám phù văn. Nhưng là tốc độ hấp thu, chỉ sợ sẽ không so ăn mòn tốc độ nhanh. Chúa Ớt Si lại không quan tâm, hắn hiện tại nhục thân cũng không là của hắn. Hư thối về sau, hoàn toàn có thể tìm kế tiếp thi thể, bảo hộ linh hồn của hắn. Đến, quy củ cũ, mỗi lúc trời tối ta sẽ xuất hiện, thu lấy mới phí tổn. Ngay ở chỗ này, giao nạp không ra được, liền đi tự sinh tự diệt đi. Chúa Ớt Si không có hảo ý cười cười, tựa hồ rất chờ mong bọn hắn giao nạp không ra được tràng cảnh. Đương nhiên, muốn làm cái này sinh ý, phần lớn thời điểm, chúa Ớt Si còn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Những này ép đoạn năng lực giả hắn thấy bất quá là dê. Vé tàu mới là có thể sử dụng lông dê. Một lần giết ngoại trừ có thể được đến một điểm thịt dê, tự nhiên không bằng tuần hoàn lợi dụng tốt. Bất quá, hắn cũng sẽ tiếp một điểm nhỏ sinh ý. Chúa Ớt Si ánh mắt đặt ở Tần Phong trên thân, ánh mắt bên trong ác ý không có che giấu. Hắn thấy, Tần Phong đã là dê đợi làm thịt. Cái khác 9 người đi ra xuyên toa kình miệng lớn, âm thầm có chút đề phòng nhìn xem những người khác, sau đó lựa chọn một cái phương hướng đi tư tán. Huyền Phong Ma Tôn muốn cùng một chỗ hành động sao? Thiệu Thái nói. Tần Phong cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, tạ ơn Thiệu Thuyền Vương chiêu đãi. Lần này ngươi dẫn ta tới đây, coi như ta thiếu ngươi ân tình. Bất quá ngươi không nhẹ từ trước đến nay, ta không có giết ngươi. Đây cũng là một phần ân tình. Chúng ta ân tình chống đỡ, ai cũng không nợ người đó. Thiệu Thái sắc mặt lập tức cương cứng. Mặc dù sự tình thật như là Tần Phong nói tới dạng này, Thiệu Thái là dùng Bahamut đại lục thông hành lộ tuyến để Tần Phong tha cho hắn một mạng, nhưng là ngay thẳng như vậy nói ra, vẫn là để hắn cảm thấy nhục nhã. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.